Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1213, bốn bề thọ địch. Tông chủ, phía đông có Triều Thiên cung người đuổi tới. Đầu lĩnh, hình như là cung chủ bọn họ Tần Thiên Nam. Tông chủ, phía tây cũng có người đuổi tới. Hình như là Tử Vi Tông người. Tông chủ, tin tức xấu một tên tiếp theo một tên truyền đến. Phiếu Miểu Tông tông chủ Lữ Tử Chính chưa từng có tận tuyệt như vậy nhìn qua. Bát đại siêu cấp thế lực, vậy mà trong nháy mắt chỉ còn lại cả nhà bọn họ. Phiếu Miểu Tông trước đó vẫn cùng Thất Tuyệt Thành, Triều Thiên cung một chỗ, tranh đoạt dược vương điện hủy diệt lưu lại địa bàn. Nào biết trong nháy mắt, tứ đại siêu cấp thánh địa hoàn toàn biến thành ma tộc địa bàn. Tin tức truyền đến, Lữ Tử Chính phía sau gió lạnh tỏa ra, bởi vì cái này tứ đại siêu cấp thánh địa thánh chủ. Dĩ nhiên có thành ma tộc ma nô, biến thành ma tộc trong tay chó săn. Tứ đại thánh chủ vậy mà mang theo tông môn cường giả. Từ bốn phương tám hướng hướng Phiếu Miểu Tông giết tới. Mất đi hắn xem thời cơ nhanh, trực tiếp bỏ qua cơ nghiệp, mới thoát ra tứ đại siêu cấp thánh địa vòng vây. Cái gì xúc tích, bài gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng lúc này, cái này tứ đại thánh địa đã đuổi theo. Hơn nữa đều là thánh chủ tự thân lên trận, một nhà hắn còn có thể ứng phó tới. Tứ đại thánh chủ, hắn nơi nào là đối thủ? Hứa ra bên kia đến cùng là cái gì thái độ? Đều đã đến lúc này, lẽ nào bọn họ còn muốn qua lánh đời sinh hoạt sao? Lữ Tử Chính giận dữ hét, hắn lửa giận đều nhanh muốn đốt tới bầu trời. Nhìn quanh thần vực, đúng là đã không có hắn đường lui. Rút lui khỏi tông môn sau đó, hắn có thể đủ đi địa phương chỉ có hai nơi, một chỗ là yêu vực, một chỗ khác chính là tứ đại thế gia lánh đời chi địa. Cân nhắc nhiều lần, Lữ Tử Chính vẫn là quyết định lui hướng tứ đại thế gia ở giữa lãnh địa nhà họ Hứa. Không phải tộc loại của ta, tâm tất dị, nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Lúc này, hiển nhiên vẫn là nhân tộc càng đáng tin một điểm, nhưng ai biết bọn họ đã phái vài nhóm người đi Hứa ra, nhưng là Hứa ra một mực thái độ mờ ám, cũng không có cho ra minh xác trả lời. Thường xuyên qua lại, bọn họ đào tẩu thời cơ tốt nhất cũng bị làm lỡ. Mắt thấy tứ đại thánh địa đại quân liền muốn đưa bọn họ làm văn thán, Lữ Tử Chính nằm mơ cũng không nghĩ đến, đều đã đến như vậy sống còn trước mắt, Hứa ra vậy mà thấy chết không cứu. Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng mình có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân sao? Tông chủ, Phùng phó tông chủ từ Hứa gia trở về. Bỗng nhiên, có người tiến lên bẩm báo. Lữ Tử Chính trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, nhanh, nhanh để cho hắn tới. Chậm đã, ta tự mình đi. Lữ Tử Chính nơi nào còn chờ được đến. Một cái bước xa liền chạy trốn ra ngoài. Nhìn thấy phó tông chủ Phùng Đào, Lữ Tử Chính liền vội vàng hỏi, thế nào, Hứa gia nói như thế nào? Phùng Đào sắc mặt khó coi không gì sánh được, khổ sở nói, Hứa gia nói, tị nạn có thể, thế nhưng Phiếu Miểu Tông từ nay về sau xóa tên, nhập vào Hứa gia, trở thành Hứa gia phụ thuộc. Cái gì? Bọn họ khinh người quá đáng. Lữ Tử Chính tức giận tới mức giơ chân, ngày xưa mây trôi nước chảy, sớm bị hắn ném ra. Đến, lên 9 tầng mây đi, đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dựa theo Hứa ra điều kiện, Phiếu Miểu Tông đạo thống lúc đó diệt vong. Hơn nữa, hắn người tông chủ này, về sau sợ rằng sớm muộn sẽ bị Hứa ra nuốt trọn. Cái này tính toán đánh cho quá tốt, tông chủ, không tốt, chúng ta tất cả đường lui đều đã bị gãy mất. Hiện tại, chúng ta chỉ có Hứa ra con đường này có thể đi. Bỗng nhiên, một cái thủ hạ đi lên bẩm báo. Lữ Tử Chính sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn răng một cái, nói, đi, đáp ứng trước hứa ra điều kiện, đi vào lại nói. Lúc này, tứ đại siêu cấp thánh địa cường giả đã đánh lén tới. Lữ Tử Chính bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lữ Tử Chính lòng đang rỉ máu, trong lòng hắn đang nghĩ, các loại, chờ, nay thiên kiếp khó đi qua, nhất định phải hào hào tìm hứa gia tính bút chướng này. Lúc này, hứa gia cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù sao tứ đại siêu cấp thánh địa cường giả, cũng không phải là nói đùa, không riêng gì hứa gia, mặt khác tam đại gia tộc cường giả cũng đều hội tụ đến nơi đây. Hứa Quang Ấn, bản tọa bằng lòng ngươi điều kiện, mau đem hộ tộc đại trận mở ra, thả chúng ta tiến đến. Lữ Tử Chính cất cao giọng nói, chủ nhà họ Hứa, Hứa Quang Ấn đã là chạm tới thần đạo pháp tắc hư huyền cường giả. Hắn cất cao giọng nói, người trước phát hạ thiên đạo lời thề, nếu có vi phạm, người phiếu Miểu Tông trên dưới chết không yên lành. Lữ Tử Chính nghe lời này, nhiệt huyết vọt một cái ót, suýt chút nữa ngất đi. Đám người này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Bọn họ căn bản là coi trọng phiếu Miểu Tông truyền thừa, nơi nào là vì cứu người. Hứa Quang Ấn, đại gia mày, ngươi chết không yên lành. Chúng ta phiếu Miểu Tông hôm nay dù là toàn quân bị diệt, cũng sẽ không hướng các ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi hứa ra làm sao hướng thần vực võ giả khai báo. Lữ Tử Chính khí cấp công tâm, đúng là phun ra một ngụm máu tới. Hứa Quang Ấn nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì không nhọc ngươi quan tâm. Các ngươi bát đại siêu cấp thánh địa làm mưa làm gió thời điểm, có từng nghĩ đến chúng ta tứ đại thế gia? Bây giờ gặp rủi ro, biết tìm chúng ta tị nạn. Ha ha, nào có chuyện tốt này. Lữ Tử Chính khớp hàm khẽ cắn, quát to, phiếu Miểu Tông chúng đệ tử nghe lệnh. Hứa ra bất nhân bất nghĩa, bỏ đá xuống giếng, thấy chết không cứu. Hôm nay, chúng ta liền chết trận ở tại bọn hắn trước cửa, dùng chúng ta vong hồn, chớ chú bọn họ chết không yên lành. Phiếu Miểu Tông đại quân lúc này bị ép vào tuyệt lộ, từng cái ngược lại trở nên cùng chung mối thù. Thiên hạ to lớn, đã lại không có bọn họ chỗ dung thân. Tựa hồ, trừ chết trận một con đường, bọn họ đã không thể đi vào. Chiến, chiến, chiến, ngoan cố chống cự, huống chi người ư. Phiếu Miểu Tông các cường giả, từng cái lệ khí tận trời, đúng là ngược giết bằng được. Ha ha ha, Lữ Tử Chính, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, trở thành ma thần đại nhân ma nô. Ma thần đại nhân sẽ cho ngươi vô số chỗ tốt. Triều Thiên Cung cung chủ Tần Thiên Nam cười to nói, Lữ Tử Chính, ngươi bây giờ quay đầu là bờ, còn kịp. Tử Vi Tông tông chủ nói, Lữ Tử Chính sắc mặt âm tình bất định, bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn người kia cư nhiên trụy lạc đến tận đây, hắn cũng không muốn biến thành loại tinh thần này, cùng thân thể đều bị nô dịch cái xác không hồn, biến thành dạng này hắn tình nguyện chết. Giết! Lữ Tử Chính không chút do dự nào trực tiếp giết tới, nhưng là giao một cái bắt đầu, Lữ Tử Chính liền phát hiện không thích hợp. Đối thủ của hắn là Tần Thiên Nam, nhưng là Tần Thiên Nam thực lực so trước đây cường đâu chỉ một bậc, hắn thực lực bây giờ sợ rằng so với thập đại thần vương cũng là không thua bao nhiêu. Tần Thiên Nam giơ tay lên một trường, trực tiếp đem Lữ Tử Chính đánh bay. Ha ha ha, con kiến hôi, chứng kiến sao? Hiện tại đầu hàng ma thần đại nhân, ta còn có thể cho ngươi cơ hội. Tần Thiên Nam cười to nói. Lữ Tử Chính cắn răng nói, ngươi nằm mơ, để cho ta biến thành ngươi như vậy, ta tình nguyện chết. Tần Thiên Nam trong mắt không có chút nào thương hại, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Tần Thiên Nam một trường vỗ hạ xuống, Lữ Tử Chính nhắm mắt lại, thống ngủ cùng đợi tử vong, nhưng mà một trường này, nhưng là chậm chạp không có rơi xuống. Chờ hắn mở mắt ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.